Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 27. Tiểu thư X đại lão 26 không sợ. Song Kỳ thật túc yểu trong lòng vẫn luôn có một cái nghi hoặc đó. Chính là kiếp trước Đông Thanh cùng kiếp này hắn hoàn toàn bất đồng, túc yểu có thể thản nhiên tiếp. Thu Đông Thanh các chủ thân phận, là bởi vì nàng ái Đông Thanh. Nhưng này phân ái cũng không thể làm nàng bỏ qua Đông Thanh không thích hợp, Đông Thanh thay đổi. Nàng vẫn luôn đều xem ở trong mắt, biến ở nơi nào đâu. Biến ở, nàng chết lúc sau, ở nàng kiếp trước bị độc chết phía trước. Đông Thanh vẫn luôn là cái cười rộ lên thẹn thùng ánh mặt trời thiếu niên, mà ở này lúc sau. Đông Thanh liền sống được cái xác không hồn giống nhau, thận trọng từng bước. Đem Trương Vận Tâm cùng Tần Hạo túm lên đồng đàm, sống lại một đời. Túc Yểu vẫn luôn ở đề phòng Trương Vận Tâm cùng Tần Hạo. Dần dần mà, nàng phát hiện nàng căn bản không cần đi để ý bọn họ. Bởi vì Đông Thanh đã như là có thể biết trước tương lai giống nhau chắn nàng phía trước, này một đời. Nàng không có chết, nàng sống được bình yên vô sự. Sở hữu ái nàng, nàng ái người đều ở bên người nàng. Nhưng Trương Vận Tâm cùng Tần Hạo vẫn là đi hướng tử vong, Túc Yểu từ đầu đến cuối đều đem này phân nghi hoặc chôn ở trong lòng. Thẳng đến vừa rồi nàng gặp được vẻ mặt lạnh nhạt Đông Thanh. Tỳ tay vung lên liền phải đi một người tánh mạng, Túc Yểu mãn đầu óc đều là một cái lớn mật phỏng. Đoán, nàng nỗ lực làm chính mình không cần quá hoảng loạn. Lại vẫn là không nghe được Đông Thanh ở đối chính mình nói cái gì, nàng không biết chính mình thanh. Âm có hay không run rẩy, Đông Thanh, người cũng đã trở lại, có phải hay không? Đông Thanh dừng lại, lại rất mau bắt được một chữ mát, hắn nhịn xuống muốn đi ôm lấy Túc Yểu xúc động, nhíu mày lặp lại, cũng, trở về, là hắn xử lý giải cái kia ý tứ sao? Nhìn đến Đông Thanh trong mắt khiếp sợ, không biết từ nơi nào truyền tới toan khí liều lĩnh xoang mũi. Túc Yểu dùng tay bưng kín đôi mắt, còn là có nước mắt rớt ra tới, nguyên lai Đông Thanh cũng đã trở lại, nguyên lai Đông Thanh cũng đã trở lại, nguyên lai Đông Thanh cũng đã trở lại, nàng ở trong lòng hô to, Túc Yểu cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không tới, chỉ nghĩ khóc, Đông Thanh vừa thấy đến Túc Yểu ủy khuất mà thẳng rớt nước mắt. Cả người đều luống cuống, hắn không biết Túc Yểu vì sao sẽ khóc, chẳng lẽ là bởi vì hắn giết lung tung người, nhưng Trương Vận Tâm là trừng phạt đúng tội. Theo bản năng liền vài bước tiến lên ôm lấy nàng, nàng thân mình như thế nào như vậy lạnh. Đông Thanh ôm chặt hơn nữa chút, đọc từng chữ đều là run rẩy. Niên niên không khóc không khóc, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ như vậy, không khóc được không? Túc Yểu khóc thật sự lớn tiếng, nước mắt từ khe hở ngón tay chảy ra. Tẩm ướt Đông Thanh trước ngực vạt áo, Đông Thanh cái này là thật sự sợ hãi, hắn luôn cho rằng hắn. Cùng Túc Yểu chi gian cách một cái rất lớn vấn đề. Không phải Mạc Yêu các chủ thân phận, mà là hắn tính cách đã từng cái kia đơn thuần Đông Thanh. Đã sớm ở kiếp trước Túc Yểu chết đi kia một khắc. Đi theo cùng chết, hiện tại Đông Thanh. Tâm hắc thấu, từ Đông Thanh trọng sinh kia một ngày khởi. Hắn ngoài miệng nói phải cho Tần Hạo cùng Trương Vận Tâm một lần cơ hội. Lấy này che giấu chính mình thô bạo tính tình. Kỳ thật bằng không, hắn ở trong lòng sớm đã cho bọn hắn hạ chết lệnh. Bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi, không sai. Hắn chính là hận, cho dù là đời trước sự. Hắn cũng muốn đưa tới đời này tới hận, mặc kệ trải qua mấy đời. Chỉ cần hắn còn nhớ rõ, hắn liền sẽ không bỏ qua Tần Hạo cùng Trương Vận Tâm, liền bởi vì bọn họ hại qua đêm yểu kia một lần. Đông Thanh không phải cái người lương thiện, lại yêu hướng thiện Túc Yểu, Đông Thanh tâm hắc thấu. Nhưng đối mặt khi Túc Yểu lại là chân thành lửa nóng, Đông Thanh nhìn đến Túc Yểu khóc. Trong lòng liền ngăn không được mà miên man suy nghĩ có phải hay không Túc Yểu ghét bỏ hắn, chán ghét hắn. Hắn thực sợ hãi, thế cho nên động cầm tù Túc Yểu ý niệm chẳng sợ Túc Yểu ghê tởm hắn. Hắn cũng không thể rời đi Túc Yểu, hắn vốn dĩ chính là cái ích kỷ người, trước kia cái kia thẹn thùng. Nội liễm Đông Thanh, tất cả đều là ngụy trang, nếu là Túc Yểu không có chết. hắn sẽ ngụy trang cả đời. Qua ở Đông Thanh trong lòng ngực khóc túc yểu nào biết Đông Thanh là nghĩ như thế nào. Nàng khóc mệt mỏi, đầu đều hôn hôn trầm trầm, nước mắt liền chậm rãi ngừng ở hốc mắt không hề rớt ra tới. Đông Thanh, mang theo giọng mũi túc yểu có loại khác ngây thơ. Chúng ta cùng nhau đã trở lại, Đông Thanh không dám nói lời nào. Chỉ là đem túc yểu ôm càng khẩn, túc yểu tiếp tục nói. Ta liền nói ngươi như thế nào biến hóa lớn như vậy. Ta thật bổn, sớm nên nghĩ đến, nghĩ tới. Liền sớm một chút rời đi hắn sao? Mẫn cảm Đông Thanh ngừng ở túc yểu trên eo tay cứng đờ. Ngoặc kép, vì cái gì khóc? Năm ngón tay Thu Nạp yên lặng nắm thành nắm tay. Hắn rất sợ túc yểu sẽ nói nàng chán ghét cái này chân thật hắn, ủy khuất. Kích động, khổ sở, vui vẻ, cái gì đều có, vui vẻ. Nắm tay buông lỏng ra. Đông Thanh thật cẩn thận hỏi, vì cái gì vui vẻ? Bởi vì ta chết về sau, nhất muốn làm, chính là ôm ngươi. Không nghĩ tới ta hiện tại thật sự làm được, túc yểu không có nói dối, nàng kiếp trước sau khi chết. Nhất tiếc nuối chính là không thể đi sờ sờ Đông Thanh đầu an ủi hắn nói. Ta không có việc gì. Thật sự, cho dù trọng đầu đã tới, nàng trong lòng cũng có chút tiếc nuối, nàng vẫn là không có thể an ủi đến cái kia cực kỳ bi thương. Đông Thanh, mà hiện tại, Đông Thanh cũng đã trở lại. Túc yểu nói muốn ôm chính mình. Đông Thanh buông ra túc yểu. Hai người chi gian kéo ra điểm khoảng cách. Hắn nhìn túc yểu ướt rầm rề con ngươi. Ngươi không sợ ta sao? Ta như vậy. Như vậy hư, túc yểu dần dần đoán được Đông Thanh bất an. Nàng nhìn lại Đông Thanh, gần từng chữ một mà hôi. Không sợ, Đông Thanh cùng túc yểu đối diện thật lâu sau. Mới rốt cuộc xác nhận nàng trong mắt kiên định, đây là hắn cứu rỗi a. Hắn sinh mệnh duy nhất cứu rỗi, niên niên, hắn thanh âm mang theo nghẹn ngào. Người thật sự không phải sợ ta, vì không cho túc yểu nhìn đến chính mình trong mắt nước mắt. Đông Thanh phục mà ôm chặt nàng. Ta không bao giờ sẽ buông ra ngươi, túc yểu nâng lên tay. Hồi ôm lấy yếu ớt hắn, ta thật sự không sợ. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều không sợ, túc yểu rất khổ sở đời trước không thể an ủi Đông Thanh. May mắn chính là, nàng hiện tại có thể ôm hắn, thân hắn, nói cho hắn, ta yêu ngươi. Đông Thanh. Cho nên ngươi không cần khổ sở, trời cao sẽ không bạc đãi mỗi một cái ấm áp người, thật tốt a. Chúng ta đều đã trở lại, tiểu thư ích đại lão xong kỳ thật cái này kết cục ta chính mình là thực. Vừa lòng, Hùng Nâu cùng Thiển Lộ ở phía trước hai chương xác nhận quan hệ. Túc Yểu cùng Đông Thanh cũng dọn sạch trước cửa tuyết. Đã biết lẫn nhau trọng sinh bí mật. Hai người chi gian không có ngăn cách cũng chỉ dư lại ngọt ngọt ngọt chọc khô nên. Câu chuyện này liền kết thúc ở chỗ này lạp ngày mai thượng phiên ngoại. Không biết một cái vẫn là hai cái. Hoặc là xác nhập cuối cùng. Các ngươi đều là ấm áp người nha. Cho các ngươi so tâm lạp. Du, Vespertine A còng Wikidick. Hết chương.